Bồ Tát thành tựu mười pháp này nên thành tựu tướng lưỡi vô thượng, che khắp cõi nước, tức quảng trường thiệt tướng. Tướng lưỡi rộng dài ai ai cũng sẵn có, nhưng do tu trì chẳng đủ, khẩu nghiệp chẳng thanh tịnh, nên chẳng thể chứng đắc thọ dụng nổi. Biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Biến là khắp cả, phú là che phủ. Tam thiên đại thiên đã giảng ở phần trước. Khu vực hóa độ của một Đức Phật tối thiểu bao gồm một tam thiên đại thiên thế giới mà kinh hay gọi là quốc độ hay Phật sát. Ở đây, vì pháp môn được giảng rất thù thắng, đặc diệu, nhân bé, quả to, chỉ sợ chúng sanh sanh lòng nghi không chịu tu tập, còn trở lại dèm bán, nên chư Phật phải hiện tướng thần biến kỳ đặc, tướng lưỡi rộng dài che khắp tam thiên đại thiên thế giới để chứng tín. Thành thực ngôn là lời quyết định chẳng hư vọng, là lời khẩn thiết chân thực. Trong từ ngữ đương tính thị, chữ thị chỉ bản kinh này. Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. 16 chữ này là tên của bản kinh này. 8 chữ đầu ước về Phật đức, tức khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn. 8 chữ sau là ước về pháp, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, được hết thảy chư Phật hộ niệm. Ngài Huyền Trang dịch là xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, nghĩa lý tương đồng với nguyên danh, nhưng vẫn có phần rút gọn, vì đã đem nghĩa bất khả tư nghị gộp vào trong hai chữ tịnh độ. Ngài La Thập dịch là Phật thuyết A-di-đà kinh, ý vẫn chẳng khác, vì 16 chữ tên gốc của kinh đều nằm trọn trong thánh hiệu A-di-đà. Dịch như vậy rất phù hợp với diệu chỉ trì danh được phô diễn trong kinh này, rất phù hợp với bổn ý của Đức Phật. Bởi thế, hậu thế đa phần lưu thông bản dịch của Ngài La Thập. Chư Phật sở hộ niệm, hàm ý rằng tông chỉ của bản kinh này là chuyên trì hồng danh chẳng lui sụt mới được vãng sanh, cắt ngang sanh tử. Đây thật đúng là chiếc bè báu để vượt bến mê, là thuyền từ qua bể khổ. Vì thế, chư Phật đều cùng hộ niệm. Hộ là bảo hộ, gìn giữ, bảo vệ. Niệm là ức niệm, tức nghĩ nhớ. Ý nói, chúng sanh niệm Phật được chư Phật nghĩ nhớ đến, cảm Phật lực hộ trì nên được an ổn, chẳng bị thoái đọa. Đấy chẳng những là do sức hộ trì của riêng Phật A-di-đà, mà còn là sức hộ trì của mười phương chư Phật nữa. Pháp môn mầu nhiệm thế ấy, chẳng những mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi tán dương, mà mỗi mỗi vị Phật trong mười phương thế giới cũng đều dị khẩu đồng âm khen ngợi tán dương. Ngài Đạo Nguyên lại hiểu hộ niệm nghĩa là chư Phật trong mười phương đều gìn giữ, yêu mến, luôn nghĩ đến pháp môn thù thắng đặc diệu này. Do được chư Phật gia hộ nên chẳng bị đọa lạc. Do được chư Phật ái niệm nên đạo nghiệp phước huệ được tăng tấn. Đối với đoạn kinh này, chư cổ đức có nhiều cách hiểu khác nhau. Ngài Từ Ân, tức Ngài Phi Cơ, bảo rằng, các vị giáo chủ trong những thế giới vốn đã tự tuyên dương pháp môn niệm Phật, khiến cho những chúng sanh trong cõi mình đều tu trì phụng hành. Đức Thích Ca Thế Tôn lại còn lần lượt diễn nói, dẫn lời xưng tán cõi Tây Phương, khuyên trì pháp môn niệm Phật của mười phương chư Phật để đại chúng trong hội kính tín, ngưỡng mộ cầu sanh. Ngài Linh Chi Nguyên Chiếu lại cho rằng, ngay trong lúc Đức Thích Ca Thế Tôn giảng dạy khen ngợi cõi Tây Phương trong vườn Cấp Cô Độc và khuyên tu trì pháp môn niệm Phật, thì mười phương chư Phật cũng đồng thời xưng tán. Cả hai cách giải thích này đều đáng để chúng ta suy gẫm nhận lấy nghĩa lý. Xét về lý, a súc bệ biểu thị trí tánh sẵn có bất động tự nhiên, tu di tướng biểu thị Phật tướng vi diệu, đại tu di biểu thị Phật đức đệ nhất, tu di quang biểu thị Phật trí phổ biến, diệu âm biểu thị tứ biện tài bát âm đầy đủ, tướng lưỡi rộng dài biểu thị pháp âm viên mãn trọn khắp. Thứ hai, Nam Phương Phật. Phần chánh kinh: Xá Lợi Phất, Nam Phương thế giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thật Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất, thế giới phương Nam có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Hằng hà sa số chư Phật như thế đó, mỗi vị ở trong nước mình, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nói lời thành thật. Chúng sanh các ngươi nên tinh kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Phần giải thích: Nhật Nguyệt Đăng Phật. Nhật là mặt trời, Nguyệt là ánh trăng soi sáng đêm trường. Ánh đèn tức đăng quang hỗ trợ ánh sáng mặt trời mặt trăng trừ tối. Như vậy, Nhật Nguyệt Đăng hàm nghĩa quang minh khắp trọn trừ sạch si ám. Nghĩa là đại trí quang minh của Đức Phật chiếu suốt mười phương ba đời, chiếu tan hết thảy những điều phiền hoặc tối tâm, tham, sân, si, vân vân của chúng sanh. Vì thế, dùng Nhật Nguyệt Đăng để lập danh, hoặc có thể hiểu là Nhật Nguyệt Đăng chính là thân quang lẫn trí quang cùng chiếu. Hiểu sâu hơn, Nhật Nguyệt Đăng chính là dùng ba trí của Phật để lập danh. Nhật chiếu soi ban ngày, sanh trưởng vạn vật. Dùng Nhật để ví với đạo chủng trí, chiếu rõ tục đế lý, thành tựu chúng sanh. Nguyệt chiếu soi ban đêm, xua tan hắc ám. Ví như nhất thiết trí, chiếu tỏ chân đế lý, phá trừ phiền ám. Đăng tức đèn chiếu soi cả ngày lẫn đêm, lại hỗ trợ công năng của Nhật lẫn Nguyệt. Như vậy, Đăng tương ứng với nhất thiết chủng trí, chứng trung đạo lý, cùng chiếu cả chân lẫn tục, viên dung vô ngại. Danh Văn Quang Phật. Chữ Văn hàm nghĩa tiếng tâm vang dội, ai nấy đều hay biết. Vạn đức hồng danh của Đức Phật này vang dội khắp pháp giới, từ quang chiếu khắp nơi, gia bị hết thảy chúng sanh, khiến cho những ai nghe danh hiệu của Ngài hay được quang minh của Ngài chiếu thấu đều đạt đại lợi ích. Đại Diệm Kiên Phật. Diệm có nghĩa là quang minh chói rực, chiếu tan hết thảy hắc ám. Kiên là đôi vai, có tác dụng gánh vác. Đức Phật này quang minh chiếu suốt tột cùng hết thảy chúng sanh, vận dụng quyền trí lẫn thật trí để đảm đương sự nghiệp cứu độ chúng sanh. Tu Di Đăng Phật. Núi Tu Di tối cao, đăng tức đèn, có tác dụng soi đường chỉ lối. Đức Phật này dùng trí huệ tối cao dẫn dắt chỉ dạy chúng sanh, khiến họ bỏ chỗ tối tìm về chỗ sáng. Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Vô lượng là con số rất lớn, tinh là chẳng tạp, tấn là chẳng lui sụp. Trong vô lượng thời gian, Đức Phật này tuyên thuyết đạo lý thuần chánh, chưa từng ngưng nghỉ nhằm làm lợi lạc chúng sanh. Nếu luận về tu nhân, thì Đức Phật này trong vô lượng kiếp đã rộng tu vô lượng pháp môn. Đối với pháp môn nào cũng đều tinh tấn chẳng lười, nên mau được thành Phật. Xét về lý, Nhật Nguyệt Đăng biểu thị ba trí của Phật có công năng phá được ba thứ hoặc chướng. Danh Văn Quang biểu thị ba đức trí chiếu khắp mười phương. Đại Diệm Kiên biểu thị quyền trí và thật trí có công năng chiếu tỏ chân đế và tục đế. Tu Di Đăng biểu thị chứng tứ đức rồi khởi dụng. Vô Lượng Tinh Tấn biểu thị từ Phật trí lưu xuất phương tiện bất tận. Thứ ba, Tây Phương Phật. Phần Chánh Kinh. Xá Lợi Phất, Tây Phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật. Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn. Nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất, thế giới phương Tây có vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, hằng hà sa số chư Phật như thế đó. Mỗi vị ở trong nước mình hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thực. Chúng sanh các ngươi nên tinh kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Phần giải thích. Vô lượng thọ Phật. Vị Phật này mang cùng tên với đấng đạo sư cõi cực lạc. Ngài Linh Chi Nguyên Chiếu bảo rằng, Phật Phật đạo đồng, nên chư Phật đồng danh rất nhiều. Pháp sư Bân Tông cho rằng, vị Phật này chẳng phải là vị Phật do tỳ kheo Pháp Tạng tu thành, vì chẳng lẽ Phật A-di-đà lại tự đứng ra khen ngợi mình? Nếu tự khen ngợi như thế, há chẳng phải sẽ khiến cho chúng sanh cõi cực lạc lại mong cầu một cõi cực lạc nào khác nữa ư? Vô lượng tướng Phật. Chữ tướng chỉ tướng hảo trang nghiêm của Phật. Tướng hảo trang nghiêm của Đức Thế Tôn nhiều đến vô lượng, vô tận, như Đức Lô Xá Na có đến Hoa Tạng Hải Vi Trần tướng hảo. Nếu chỉ luận về ứng thân, thì có 32 tướng hảo, hoặc 97 tướng đại nhân, vân vân. Báo thân có sát trần vô lượng tướng, pháp thân có vô lượng chẳng thể nghĩ bàn tướng. Đức Phật vô lượng tướng, tu thành Phật quả, chứng vô lượng tướng, lại dùng tướng hảo dẫn dụ chúng sanh nhập đạo. Vô lượng tràng Phật. Tràng là cái sào hoặc trụ rất cao, hình tròn hoặc hình lục giác, bát giác, để treo phan hoặc cờ, hay là khắc kinh chung quanh. Như vậy, chữ tràng biểu thị hai ý nghĩa cao tột và thấy rõ. Tràng gồm ba nghĩa, siêu thắng, tức cao trỗi hơn mọi vật, tồi tà, tức dẹp tan tà vậy, và hiển chánh. Đức Phật này vận dụng Phật trí, kiến lập vô lượng pháp tràng, dẫn đạo vô lượng chúng sanh, dẹp tan vô lượng tà ma. Đại Quang Phật. Đại Quang là quang minh vĩ đại, không đâu chẳng chiếu thấu. Danh hiệu này ước theo trí mà lập. Đức Phật này quang minh trí huệ cực đại, chiếu khắp hết thảy chúng sanh. Đại Minh Phật. Đại Minh có nghĩa là trọn chẳng có hắc ám gì. Đức Phật này phá trừ hắc ám tam hoặc, đã chứng trọn ba trí, quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, không bị chướng ngại, phá tan hoặc chướng của chúng sanh, nên hiệu là Đại Minh. Bảo tướng Phật. Chữ bảo hàm nghĩa tôn quý, hy hữu, lợi ích. Tướng hảo thù thắng đặc biệt, đều như trân bảo, thật đáng tôn quý. Vì thế gọi là bảo tướng. Đức Phật này hiển thị tướng hảo siêu tuyệt cho hết thảy chúng sanh được trông thấy, khiến họ ngưỡng mộ Phật tướng quý báu mà phát tâm bồ đề, tu đạo chứng quả, đoạn sanh tử. Tịnh quang Phật. Lìa các cấu nhiễm là tịnh, hoặc chướng trừ sạch thì trí huệ quang minh tự nhiên phát sanh. Đức Phật này chứng ngộ cực quả một cách sâu xa viên mãn, là dùng trí quang vô lậu chiếu hết thảy chúng sanh, khiến hết thảy chúng sanh đều được lợi ích, tâm địa đều quang minh. Xét về lý, vô lượng thọ biểu thị quả báo thù thắng trọn khắp ba đời. Vô lượng tướng biểu thị Phật tánh tùy cơ thị hiện vô tận. Vô lượng tràng biểu thị Phật tánh siêu thắng viên mãn. Đại quang Đại Minh biểu thị thể lẫn dụng của Phật tánh đều vô tận. Bảo tướng biểu thị công đức trí viên mãn. Tịnh quang biểu thị nơi Phật tánh, trí lẫn quang cùng thể hiện rạng ngời. Thứ tư, Bắc Phương Phật. Phần chánh kinh. Xá lợi Phất, Bắc Phương thế giới hữu diệm kiên Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhật sanh Phật, võng minh Phật. Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thì xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Nghĩa là, xá lợi Phất, thế giới phương Bắc có diệm kiên Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhật sanh Phật, võng minh Phật. Hằng hà sa số chư Phật như thế đó, mỗi vị ở trong nước mình hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thực. Chúng sanh các ngươi nên tinh kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Phần giải thích. Diệm kiên Phật, xin xem chú giải ở trên. Tối thắng âm Phật. Âm thanh của Phật cực kỳ viên mãn, không một âm thanh nào khác có thể chướng ngại được Phật âm. Phật có tám thứ âm thanh: cực hảo âm, nhu nhuyễn âm, hòa thích âm, tức âm thanh điều hòa, vừa phải, thích ứng; tôn huệ âm, tức âm thanh tôn quý, trí huệ; bất nữ âm, tức không có giọng nữ, không yếu đuối; bất ngộ âm, tức chẳng lầm lạc; thâm viễn âm, tức âm thanh sâu xa; bất kiệt âm, tức chẳng cùng kiệt. Đấy chính là do khẩu nghiệp thanh tịnh nên đạt quả báo thù thắng như vậy. Đức Phật này sở chứng chẳng thể nghĩ bàn, dùng một âm thanh diễn nói, khiến cho thập loại chúng sanh ai nấy đều được giải ngộ. Nan trở Phật. Trở là phá hoại, ngăn chướng. Về mặt tự lợi, Phật đã chứng lý thể rốt ráo kiên cố, thân như kim cang, không có gì phá hoại được. Về phương diện cứu độ, Ngài làm cho những chúng sanh được Ngài cứu độ đều nhận rõ chân lý vũ trụ, chẳng bị ngũ dục, ma chướng phá hoại. Nhật sanh Phật. Mặt trời vừa mọc, chiếu tan đêm trường tâm tối. Quang minh trí huệ của Đức Phật này xuất hiện, chiếu khắp hết thảy chúng sanh, không mảy may tư vị, khiến cho hết thảy chúng sanh chướng trừ trí hiển, như ánh thái dương chiếu khắp đại địa. Võng minh Phật. Võng tức cái lưới, là do nhiều sợi gai bệnh thành, minh là tỏa sáng. Lưới mà tỏa được ánh sáng thì lưới ấy phải được kết bằng sợi báu, bảo châu. Đức Phật thuyết pháp, lời lẽ chẳng hư vọng, mỗi chữ như từng hạt châu, mỗi câu đều là lời báu, quán xuyến tất cả, khiến cho chúng sanh đều được yên trụ nơi chánh đạo, khác nào mành lưới tóm thâu tất cả, chẳng sót vật nào. Xét về lý, tối thắng âm, biểu thị tự tánh sẵn đủ tám âm thâm diệu. Nan trở, biểu thị pháp thân kiên cố. Nhật sanh, biểu thị tự tánh vằn vặt. Võng minh, biểu thị Phật trí quang minh chói lọi, phản chiếu vô lượng. Thứ năm, hạ phương Phật. Phần chánh kinh. Xá lợi Phất, hạ phương thế giới hữu sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật. Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn. Nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Nghĩa là, xá lợi Phất, thế giới phương dưới có sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, hằng hà sa số chư Phật như thế đó, mỗi vị ở trong nước mình, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thực. Chúng sanh các ngươi nên tinh kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Phần giải thích. Hạ phương thế giới, tức là những thế giới nằm ở ngay dưới thế giới chúng ta đang sống. Dưới thế giới này có thủy luân, dưới thủy luân có kim luân, dưới kim luân có hỏa luân, dưới hỏa luân có phong luân, dưới phong luân có không luân. Phía dưới không luân là trời vô sắc giới, dục giới, nhân gian của một thế giới khác. Dưới thế giới ấy lại có thủy luân, kim luân, hỏa luân, vân vân, trùng trùng vô tận thế giới như vậy. Sư tử Phật. Sư tử là vua loài thú, oai mãnh vô cùng. Các thú đều chịu khuất phục nó. Tiếng nó rống khiến các loài thú khác đều run sợ. Phật là Pháp Vương thuyết pháp tự tại, phá tan hết thảy tham sân si của chúng sanh, khiến cho ngoại đạo tà ma đành chịu khuất phục hoảng sợ. Vì thế, kinh dùng sư tử làm thí dụ để biểu thị Phật đức oai mãnh, tôn quý tối thắng. Đức Phật này cũng dùng ý ấy để lập tôn hiệu. Danh văn Phật. Danh xưng rền khắp vô lượng thế giới. Đức Phật này dùng vô lượng công đức cứu độ chúng sanh, chẳng dùng sức nào khác. Ai nghe đến tên Ngài đều ngưỡng mộ, đạt lợi ích thù thắng. Danh quang Phật. Danh tiếng, pháp âm của Đức Phật, ví như ánh nắng mặt trời bình đẳng soi rọi khắp tất cả. Đức Phật này bình đẳng thí pháp cho hết thảy chúng sanh, cũng như trong toàn bộ thế gian này. Không ai là chẳng được hưởng ánh mặt trời soi rọi. Đạt ma Phật. Đạt ma là pháp. Đức Phật đã tự dùng Phật pháp để tu thành Phật quả, chẳng còn trụ vào hữu vi lẫn vô vi, rồi lại đem pháp ấy cứu độ hết thảy chúng sanh, khiến ai nấy đều được thành Phật. Pháp tràng Phật. Như trên đã nói, tràng hàm nghĩa cao hiển. Pháp Đức Phật nói ra, dẫu là pháp tiểu thừa, vẫn cao siêu hơn mọi pháp thế gian. Đức Phật này dùng Phật pháp cao siêu làm cờ hiệu, hiển minh cứu cánh, chiết phục tà ma ngoại đạo, khiến nhân thiên đều ngưỡng mộ. Trì pháp Phật. Trì là chấp trì. Đức Phật này khéo dùng các pháp quyền, thật, đốn tiệm, tùy cơ giáo hóa chúng sanh, đối bệnh cho thuốc, khiến ai nấy đều do nghe pháp bèn được lợi ích thù thắng. Thứ sáu, thượng phương Phật. Phần chánh kinh Xá Lợi Phất, Thượng Phương Thế Giới, Hữu Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kim Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Sa La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thực Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất, thế giới phương trên có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kim Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Sa La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật. Hằng hà sa số chư Phật như thế đó, mỗi vị ở trong nước mình, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thực. Chúng sanh các ngươi nên tin kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Phần giải thích. Thượng phương thế giới là những thế giới ở phía trên hư không của thế giới chúng ta đang sống. Trên đỉnh núi Tu Di là trời Đao Lợi, trên đấy là trời Dạ Ma Đâu Xuất, cho đến trời sắc giới, vô sắc giới. Trên vô sắc giới lần lượt là Không Luân, Phong Luân, Hỏa Luân, Kim Luân, Thủy Luân. Phía trên Thủy Luân là nhân gian thế giới, trùng trùng vô tận thế giới như thế. Phạm Âm Phật, Phạm nghĩa là thanh tịnh, chỉ mình Đức Phật chứng đắc âm thanh thanh tịnh. Đức Phật này từ bao kiếp lâu xa đến nay, tu trì chứng đắc diệu âm thanh tịnh, tuyên thuyết vô ngại, khiến cho tâm thính chúng vui thích, nên có hiệu như vậy. Tú Vương Phật, Tú là tinh tú, tức sao, mặt trăng được gọi là vua của các tinh tú. Bởi vì ánh sáng của muôn sao không che lấp được ánh sáng của mặt trăng, riêng mỗi mặt trăng tỏa sáng vằng vặc giữa muôn sao, nên cổ nhân gọi mặt trăng là vua của muôn tinh tú. Đức Phật này đã chứng cực quả làm đấng Pháp Vương, hết thảy chúng sanh chẳng sánh bằng, khác nào các tinh tú phải chịu kém sáng hơn mặt trăng. Còn có thể hiểu cách khác là Phật là Giác Vương, là đấng hết thảy chúng sanh quy y, khác nào tinh tú quay quần quanh mặt trăng. Vì thế, Đức Phật có tôn hiệu như vậy. Hương Thượng Phật, Chiên Đàn Hải Ngạn Hương, chính là vua trong các loài hương. Sáu thù hương này, trị giá bằng cả tam thiên đại thiên thế giới. Kinh Lăng Nghiêm nói, hương chiên đàn vừa đốt lên, tỏa ngát hương khắp 40 dặm. Đức Phật này nhiều kiếp tu trì, thành tựu năm thứ diệu hương công đức pháp thân: giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, diệu giải thoát tri kiến hương. Xông khắp pháp giới chúng sanh, khiến hết thảy ngửi thấy mùi hương đều được lợi ích. Vì thế, dùng hương chiên đàn tối thượng để sánh ví với Đức Phật. Hương Quang Phật, hương có công năng trừ mùi nhơ, trừ khí ác. Quang chính là trí huệ hiển hiện, trừ diệt hết thảy hắc ám của chúng sanh. Vì Phật này đã chứng năm phần pháp thân hương, đã đoạn sạch hai thứ cấu uế, kiến tư hoặc, dùng trí đức quang minh chiếu phá hết thảy ngu si hắc ám, nên có tôn hiệu như thế. Đại Diệm Kim Phật, xem lời giải thích ở phần trước. Tạp sắc bảo hoa nghiêm thân Phật. Tạp sắc là nhiều màu, bảo hoa là hoa do các thứ trân bảo quý giá nhất hợp thành. Nghiêm thân là thân thể được trang sức hết sức đoan chánh. Hoa biểu thị nhân hạnh, tức hạnh được thực hiện khi còn tu nhân. Tạp sắc bảo biểu thị các pháp môn thù thắng trong khi tu nhân. Vị Phật này từ bao kiếp lâu xa đã tinh rồng tu lục độ vạn hạnh, nên khi thành Phật, cảm được thân tướng đoan nghiêm khôn sánh, quý như các thứ trân bảo hợp thành. Lại dùng đức tướng thù thắng ấy để dẫn dắt chúng sanh, khiến ai được trông thấy thánh tướng trang nghiêm của Phật, đều chẳng quên chí nguyện tinh tấn hướng đạo. Sa La Thọ Vương. Sa La là tiếng Phạn, dịch nghĩa là kiên cố. Loại cây này xanh tươi suốt bốn mùa, chất gỗ cực cứng rắn, hoa đẹp thơm ngát. Đao búa không chặt mẻ được cây, tàn cây cao to, thật là một loại cây phi thường, nên gọi là Thọ Vương, tức cây chúa. Vị Phật này đã chứng lý thể pháp thân kiên cố rốt ráo, chẳng bị bất cứ trần cảnh nào nhiễu động hoặc phá hoại. Thành bậc thánh của chư thánh, lại dùng đại bi phổ tế hết thảy chúng sanh, khác nào cây sa la trong lúc nắng gắt, xòe tàn rợp bóng, che mát người đi đường. Bảo hoa Đức Phật. Hoa cõi thế gian ắt sẽ có tướng tàn tạ, còn Đức Phật đây trọn đủ vạn đức, trang nghiêm quý trọng như hoa báu, kiên cố diệu tuyệt, chẳng bị hư hoại, nên lập danh như vậy. Kiến nhất thiết nghĩa Phật. Các pháp thế gian xuất thế gian vô lượng, nên cũng có vô lượng nghĩa lý, vì thế gọi là nhất thiết nghĩa. Thiên sai vạn biệt nghĩa lý ấy, chỉ mình Đức Phật hiểu thấu tột cùng, đã chứng được nhất thiết chủng trí, đầy đủ chánh tri, chánh kiến, là liễu đạt thật tướng của các pháp, cũng như các lý, quyền, thật, thiên, viên. Vì thế, Phật hiệu là kiến nhất thiết nghĩa. Như Tu Di Sơn Phật. Tu Di là vua trong các núi, vì Phật này đầy đủ bốn đức, cao quý hơn hết trong mười pháp giới, khác nào núi Tu Di vượt trội trong thế gian, vì thế lấy danh hiệu như thế. Xét về lý, phạm âm biểu thị bản tánh của âm thanh là vô nhiễm thanh tịnh. Tú Vương biểu thị pháp thanh tịnh có công năng tiêu trừ sự nóng bức của phiền não, như ánh mặt trăng mát mẻ, khiến ai cũng khoan khoái. Hương Thượng biểu thị vạn đức siêu việt các nhân vị. Hương Quang biểu thị pháp thân hương chiếu khắp thế giới. Tạp sắc bảo hoa nghiêm thân biểu thị quả đức dùng vạn hạnh làm nhân hoa để trang nghiêm. Sa La Thọ Vương biểu thị pháp thân kiên cố bất biến. Bảo hoa đức biểu thị bốn đức của Phật thơm ngát thanh tịnh nhiệm màu. Kiến nhất thiết nghĩa biểu thị hiểu thấu suốt tường tận các pháp. 3. Trưng thích kinh danh, tức nêu tên kinh và giải thích ý nghĩa. Phần chánh kinh. Xá Lợi Phất, ư nhữ ý vân hà, hà cố danh vi nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Vì sao lại đặt tên là kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm? Phần giải thích. Bản kinh này có giá trị lớn lao như thế nào mà cả sáu phương chư Phật dị khẩu đồng âm cùng nồng nhiệt ca tụng đến thế? Để dứt mối nghi tình ấy cho đại chúng, Đức Thế Tôn bèn tự nêu lời hỏi rồi tự đáp. Tám chữ đầu trong đề mục tên kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức, đã được giảng giải tường tận qua phần chánh báo và y báo, được thuyết minh trong phần chánh tông. Vì thế, ở đây Đức Phật chỉ giải thích ý nghĩa sáu chữ còn lại, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Phần chánh kinh. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh, thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thoái chuyển, ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nghĩa là, Xá Lợi Phất, Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của chư Phật, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm, đều đắc bất thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần giải thích. Trong đoạn này, Đức Phật giải thích sự lợi ích thù thắng được chư Phật hộ niệm. Nhược hữu, tức nếu có, là từ ngữ dùng để diễn tả ý giả định. Thiện nam tử, thiện nữ nhân là hết thảy kẻ nam người nữ có lòng tin thâm thiết. Nói cả nam lẫn nữ, để xác tín một sự thật, ai cũng có khả năng thành Phật. Văn thị kinh thọ trì giả. Văn là lắng nghe, thị kinh, tức kinh này, chỉ kinh A-di-đà. Thọ là tin tưởng, vui thích nhận lãnh. Trì là chấp trì, nghĩ nhớ chẳng quên. Nói cách khác, văn thọ trì chính là tam huệ, văn tư tu. Nghe được pháp môn niệm Phật này, tin tưởng sâu xa pháp môn này thật ổn thỏa thích đáng. Đấy chính là văn huệ. Nghe rồi bèn ghi nhớ trong lòng, chán uế ưa tịnh, nguyện cầu vãng sanh. Đấy là tư huệ. Phát nguyện xong, chuyên tâm chấp trì danh hiệu, tịnh niệm tiếp nối mãi đến khi nhất tâm bất loạn. Đấy chính là tu huệ. Đó cũng chính là ba món tư lương của hành nhân tịnh nghiệp. Cập văn chư Phật danh giả, tức và nghe danh hiệu của chư Phật. Chữ chư Phật chỉ các đức Phật trong khắp sáu phương như đã nói ở trên. Phải biết rằng ai thọ trì được bản kinh này, người ấy phải là hạng đã từng gieo thiện căn lớn lao sâu dày trong bao đời trước. Kinh Vô Lượng Thọ dạy rằng, nếu xưa kia chẳng từng tu phước huệ, sẽ chẳng được nghe chánh pháp này. Đã từng kính ngưỡng vân thờ các đức Như Lai, do nhân duyên như vậy mới được nghe nghĩa này. Kinh Hoa Nghiêm chép, thà chịu khổ địa ngục, nguyện được nghe tên Phật, chẳng chịu sanh cõi trời, tạm chẳng nghe Phật hiệu. Giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Kinh này có công đức chẳng thể nghĩ bàn, được nghe kinh này, thọ trì kinh này, đều phải là do đại nhân duyên đã từng gieo nhiều thiện căn. Do vậy, người trì kinh đương nhiên được chư Phật hộ niệm. Hỏi, nếu bảo thọ trì pháp môn niệm Phật này sẽ được chư Phật hộ niệm, nhưng như vậy là phải đạt đến nhất tâm bất loạn mới được chư Phật hộ niệm, hay bất cứ ai có lòng xưng niệm đều được chư Phật hộ niệm? Đáp, thánh hiệu Di Đà gồm đủ hết thảy công đức, chẳng cần biết là hạng chúng sanh nào, ai có lòng xưng niệm thì sẽ đều được chư Phật hộ niệm. Chỉ có điều do công lực thọ trì sai khác, nên tự nhiên sẽ cảm thọ sức hộ niệm của chư Phật sâu cạn sai khác. Nếu chỉ nghe danh hiệu Phật, không chịu xưng niệm, thì chỉ là lý tức hộ niệm. Nghe rồi chịu xưng niệm, nhưng chẳng chuyên, vẫn gieo được nhân thù thắng giải thoát trong đời vị lai. Đấy chính là danh tự tức hộ niệm. Nghe rồi giải ngộ, lại còn trì tụng thì là quán hạnh tức hộ niệm. Nếu đạt được sự nhất tâm bất loạn, đoạn sạch kiến hoặc tư hoặc, chứng lý chân đế thì là tương tự tức hộ niệm. Nếu đạt được lý nhất tâm bất loạn, phá một phẩm vô minh, chứng được một phần chân như thật tánh thì là phần chứng tức hộ niệm. Niệm đến khi cả 40 phẩm vô minh phá sạch, chứng pháp tánh thanh tịnh, thì là cứu cánh tức hộ niệm. Nếu có thể nghe kinh này và thọ trì đến nhất tâm bất loạn, thì là hạnh trọn vẹn, tức bát nhã đức. Danh hiệu Phật mình đang trì tụng ấy phô bày trọn vạn đức, tức pháp thân đức, niệm niệm trừ diệt sanh tử trọng tội, tức giải thoát đức. Có những công đức như thế, nên người thọ trì được Như Lai hộ niệm. mà sự hộ niệm ấy cũng từ chính những công đức ấy phát sanh. A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. A nghĩa là không, nậu đa la dịch là thượng, tam dịch là chánh, miệu dịch là đẳng, bồ đề dịch là chánh giác, hợp lại có nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh giác, chánh là không tà, giác là không mê, hàm ý rằng đây là sự giác ngộ đúng đắn, chánh trí điên đảo, lìa hí luận, gọi là chánh giác để phân biệt với bất giác của phàm phu hay tà giác của ngoại đạo. Chúng sanh từ vô thủy đến nay, do vọng tưởng chấp trước, khiến cho bản giác chân tâm bị ngũ uẩn vùi lấp mê muội chẳng giác ngộ, vì thế gọi là bất giác chúng sanh. Ngoại đạo quay lưng với bản tâm, hướng ngoại cầu pháp, cho nên cái gọi là giác ngộ của họ, hiểu chẳng vọng thì cũng là tà. Bởi thế, chẳng thể công nhận sự giác ngộ của họ là chân chánh được. Chánh đẳng, đẳng là bình đẳng. Sau khi tự mình đã giác ngộ rồi, chẳng hề tiếc nuối mảy may, vận dụng trí huệ chân chánh, bình đẳng, tận lực làm lợi cho người khác. Gọi là chánh đẳng để phân biệt với độc giác nhị thừa. Nhị thừa tuy có chánh giác nhưng chẳng thể lợi tha, chẳng hề có tâm bình đẳng phổ biến. Vì vậy, sự giác ngộ của họ không thể gọi là chánh đẳng được. Vô thượng là viên mãn cả ba điều giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đầy đủ vạn đức, không còn điều gì cao siêu hơn được. Luận trên phương diện tự chứng thì trí huệ đã viên mãn vô thượng. Xét về phương diện lợi tha thì công đức cũng viên mãn vô thượng. Gọi là vô thượng để phân biệt với sự chứng đắc chưa toàn phần của Bồ Tát. Bồ Tát tuy đã có thể bình đẳng quán sát cả chân lẫn tục, đã thực hiện được công hạnh tự giác và giác tha, nhưng xét về tự chứng vẫn còn chưa hoàn toàn viên mãn, vẫn còn có những vô minh vi tế chưa đoạn sạch được. Công đức lợi tha cũng chưa thể hoàn toàn viên mãn, vẫn còn phải cầu Phật quả. Do vậy, Bồ Tát chỉ có thể xưng là chánh đẳng chánh giác, chứ chưa thể gọi là vô thượng. Chỉ mỗi mình Đức Phật là bậc phước huệ đều đủ, rốt ráo viên mãn, mới kham xưng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhờ thọ trì kinh này và nghe danh hiệu chư Phật, hành nhân sẽ được bất thoái chuyển đối với vô thượng Phật quả, tức là bồ đề tâm không bị lui sụt, dù phải tu hành trong bao nhiêu kiếp, đấy chính là điều lợi ích thù thắng nhất. Nói cách khác, chánh giác tương ứng với tự giác, chánh đẳng tương ứng với giác tha, vô thượng tương ứng với giác mãn. Sáu chữ đức hiệu này thường không dịch nghĩa, mà giữ nguyên âm tiếng Phạn để biểu thị lòng tôn trọng. Sau khi thành Phật thì gọi là đắc bồ đề quả. Nhân của bồ đề quả là bồ đề tâm. Vì thế, người mới học Đại Thừa cầu chứng Phật quả thì gọi là phát bồ đề tâm. Thành Phật chính là nhờ tâm. Bởi vậy, nhà thiền mới xướng thuyết tức tâm tức Phật. Tâm chính là Phật. Tịnh Độ dạy rằng, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tức tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Ai có tâm đều có khả năng thành Phật. Xét về lý, đắc bất thoái chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, biểu thị tự tánh vốn sẵn đầy đủ thánh đức vô lượng. 4. Phổ khuyến đại chúng tín thọ, tức khuyên hết thảy đại chúng tin nhận. Phần chánh kinh. Thị cố xá lợi Phất, nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết. Nghĩa là, vì thế ông xá lợi Phất, các ông đều phải nên tin nhận lời ta và lời chư Phật đã nói. Phần giải thích. Đây là lần thứ ba Đức Phật khuyến chúc cả hai chữ thị cố, tức vì thế, để thừa tiếp đoạn trước, hàm ý rằng do chư Phật hộ niệm được bất thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhữ đẳng. Lời phó chúc khuyến tu này không chỉ dành riêng cho Ngài Xá Lợi Phất, mà là dành cho toàn bộ đại chúng hiện diện trong Pháp hội, cũng như toàn bộ chúng sanh được nghe kinh này trong đời tương lai. Giai đương tính thọ. Tính ở đây là tin chắc chắn không nghi ngờ gì hết. Thọ là giữ vững, chẳng để quên lãng. Hết thảy đại chúng trong Pháp hội và hết thảy chúng sanh trong đời tương lai đều phải nên tính thọ lời dạy này. Ngã ngữ. Ngã là chữ Đức Phật Thích Ca dùng để tự xưng. Chữ ngữ chỉ toàn bộ những lời dạy trong Pháp hội này, y báo, chánh báo, trang nghiêm, lợi ích thù thắng của việc vãng sanh, cũng như hạnh chấp trì danh hiệu. Cập chư Phật sở thuyết. Hết thảy chúng sanh đều phải nên tin nhận pháp môn niệm Phật là pháp môn được Đức Phật Thích Ca đích thân diễn giảng, cũng như mười phương vô lượng chư Phật tán thán, mà sanh khởi tín tâm, phát nguyện vãng sanh. Thuở xưa, có một vị hòa thượng sùng phụng pháp môn niệm Phật, thường dùng bốn chữ tín, ức, xưng, kính, tức tin tưởng, nhớ nghĩ, xưng danh, cung kính để dạy người. Hai chữ tín, ức chẳng lìa nơi tâm, hai chữ xưng, kính chẳng rời khỏi miệng. Vãng sanh tịnh độ ắt phải có tín, ngàn người tin, ngàn người sanh, vạn người tin, vạn người sanh, tin vào danh hiệu Phật. Chư Phật ắt gia hộ ngươi, ắt cứu giúp ngươi. Tâm thường nhớ Phật, miệng thường niệm Phật, thân thường kính Phật, thì mới gọi là thâm tín. Hai lớn, khuyến nguyện. Phần chánh kinh. Xá Lợi Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A-di-đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng giai đắc bất thoái chuyển, ư A-nậu đa-la tam miệu tam bồ-đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sanh vào cõi Phật A-di-đà, thì những người ấy đều được chẳng thoái chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đối với cõi nước ấy, họ đã sanh, đang sanh hoặc sẽ sanh. Phần giải thích. Phần trên khuyên phát khởi lòng tin, phần này khuyên nên phát nguyện. Pháp môn tịnh độ chẳng phải đợi đến khi Đức Phật Thích Ca thuyết giảng kinh A Di Đà xong mới hiện hữu. Thực ra, ngay sau khi Đức Phật A-di-đà thành Phật đến nay, pháp môn này đã sớm được tuyên lưu rộng rãi khắp mười phương thế giới. Vì thế, Đức Phật mới nói, nếu có người đã phát nguyện, thì người ấy đã sanh về trong cõi ấy. Nói đã phát nguyện là chỉ những người phát nguyện trong mười kiếp kể từ khi Đức Phật A-di-đà thành Phật đến nay. Nay phát nguyện là những thính chúng trong pháp hội này, nghe xong tin tưởng phát nguyện, thì ngay trong lúc này cũng được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Suốt cho đến đời vị lai, những người sẽ phát nguyện thì cũng sẽ được vãng sanh. Nói tóm lại, chỉ cần nghe pháp rồi sanh lòng tin kiên cố, do tin nên phát nguyện, do nguyện bèn siêng năng thực hành, không một ai là không được vãng sanh Cực Lạc. Nay chúng ta thấy nhiều người niệm Phật, nhưng ít thấy người được vãng sanh, là vì đâu? Đó là vì tuy tín ngưỡng Cực Lạc nguyện cầu vãng sanh, nhưng tâm vẫn giữ khăng khăng muôn mối lo toan tham đắm, vọng niệm rộn ràng, chẳng chịu buông bỏ mọi duyên, đến nỗi lâm chung bị các tạp duyên gây chướng ngại. lắm kẻ lại còn ngờ rằng, nếu mười phương chúng sanh niệm Phật cùng được vãng sanh về cực lạc, làm sao cõi ấy dung chứa trọn hết nổi. Nên biết rằng, nghi ngờ như thế chính là do biến kế sở chấp mà thành. Thế giới cực lạc là do vô lượng công đức của Phật A-di-đà tạo thành, chính là thế giới diệu hữu. Diệu hữu vốn là chẳng thể nghĩ bàn, chứ nào phải là cái có bị hạn cuộc trong vòng suy lường hạn hẹp của phàm phu. Tại sao nghe kinh Di Ma Cật sở thuyết, thuật cái thất chỉ rộng một trượng của ngài Di Ma Cật có thể dung nạp 32.000 tòa sư tử báo thì tin, mà lại chẳng tin nổi thế giới cực lạc có thể dung nạp mọi chúng sanh niệm Phật? Phần chánh kinh. Thị cố xá lợi Phất, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Nghĩa là, vì thế nên xá lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có ai tin tưởng, thì hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước ấy. Phần giải thích. Đây là lần thứ ba Đức Thế Tôn khuyên nên phát nguyện. Trong phần chánh tông, lần khuyến hóa thứ nhất là chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ, tức chúng sanh nghe vậy hãy nên phát nguyện sanh vào cõi nước ấy. Lần khuyên thứ hai, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Đức Thế Tôn từ bi khẩn thiết, ba lượt ân cần chỉ dạy, khuyên răn phát nguyện. Sau khi trần thuật cõi cực lạc y báo chánh báo trang nghiêm, người sanh trong cõi ấy sẽ đắc ba thứ bất thoái. Đức Thế Tôn bèn khuyên nên phát nguyện vãng sanh. Đấy là lần khuyến hóa thứ nhất. Tiếp đó, cuối phần chánh tông, sau khi chỉ dạy pháp trì danh, hành trì giản tiện nhưng lại mau được vãng sanh, lợi ích lớn lao, thính chúng ai nấy tâm khai ý giải, Đức Thế Tôn lại khuyến hóa nên phát nguyện vãng sanh. Đấy là lần khuyến hóa thứ hai. Lần khuyến hóa thứ ba là ngay trong đoạn kinh văn này. Ai muốn vãng sanh liền được vãng sanh. Được vãng sanh đồng nghĩa với thành tựu những lợi ích thù thắng, chẳng hạn như viên chứng ba thứ bất thoái. Vì thế, Đức Thế Tôn rát miệng nhọc lòng, khuyên răn đại chúng phải cấp tốc phát nguyện cầu sanh. Chỉ trong một bài kinh ngắn như kinh A-di-đà, Đức Thế Tôn ba lượt khuyên nên phát nguyện, đủ thấy tâm từ bi cứu thế của Đức Thích Ca trước sau luôn tha thiết. Ai nghe đến kinh này phải nên tin tưởng, phải nên phát nguyện, tinh tấn tu trì thì mới khỏi cô phụ tấm lòng quan hoài, từ bi vô tận của đấng đạo sư hai cõi. Hỏi: Kinh Lăng Nghiêm dạy, chân giáo thể phương này, thanh tịnh nơi nghe tiếng. Như vậy, nhĩ căn của chúng sanh cõi này đặc biệt nhạy bén, bởi lẽ đó, ngài Văn Thù chẳng chọn pháp niệm Phật viên thông của Bồ Tát Đại Thế Chí. Thế sao Tịnh Độ Tông lại luôn khuyến hóa mọi người niệm Phật? Đáp: Chúng sanh căng tai, lanh lợi, càng phải nên niệm Phật. Bởi lẽ, tiếng niệm Phật từ miệng thoát ra, thấu vào tai, có khả năng thống nhiếp các căn, khiến cho tình niệm tiếp nối, thật là phù hợp với nguyên tắc, dùng âm thanh làm Phật sự vậy. Huống hồ, pháp niệm Phật của ngài Thế Chí chú trọng nơi tâm niệm, chứ đâu phải là khẩu niệm suông. Dùng âm thanh thuyết giáo chỉ thấu đến những người căng tai thông lợi, còn bổ nguyện tiếp độ người niệm Phật vãng sanh, phổ độ tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới. Bởi thế, không riêng mình Đức Phật Thích Ca khen ngợi pháp này, cả mười phương chư Phật đều cùng xưng tán. Hỏi: Như Lục Tổ Huệ Năng nói, người phương Đông tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh về cõi nào? Nếu ai dùng câu hỏi ấy để bác pháp môn niệm Phật, thì nên đáp như thế nào? Đáp: do giảng dạy pháp môn sai khác nên thuyết pháp cũng sai khác. Nhà thiền chỉ mong trực chỉ chân tâm, chỉ cốt triệt ngộ nguồn tâm, ngay khi triệt ngộ ấy liền thành Phật. Nhưng bản thể của tâm vốn chẳng phải là Phật, cũng chẳng phải là chúng sanh, nên thường nói: trong chân như môn chẳng dính mảy trần. Nhà tịnh dùng pháp môn niệm Phật để biến cải cái tâm ô nhiễm thành tâm thanh tịnh, lấy niệm Phật làm phương pháp, lấy sự vãng sanh làm mục đích, nên thường bảo: nơi Phật sự chẳng hề bỏ một pháp. Lời dạy của Lục Tổ là nhắm vào căn cơ thượng thượng thừa, khích lệ họ cậy vào tự lực. Trong khi đó, tịnh độ là pháp môn phương tiện thù thắng, khiến cho mọi người dù là đàn bà trẻ nít vẫn có thể tấn tu nhập đạo. Niệm Phật đến mức ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm lẫn Phật gom thành một phiến, thì nào có khác gì cảnh giới không Phật không chúng sanh đâu. Lời Lục Tổ dạy là dành cho người tu thiền hâm mộ trực chỉ đơn truyền, mà cũng là để cảnh tỉnh người niệm Phật chấp tướng quá lẻ mà thôi. Tuy vậy, dẫu chấp tướng niệm Phật, một lòng tin tưởng vào pháp môn tịnh độ, vẫn được vãng sanh, được bất thoái chuyển, lợi ích vô cùng, vẫn hơn những kẻ thích cao đàm huyền luận, chấp lý phế sự, suốt ngày trọn năm hiu hiu tự đắc, luận chuyện giải thoát trên đầu lưỡi khóe miệng, để khi đại sự chợt đến, chân tay luống cuống, thần hồn mờ mịt. Lúc ấy, dẫu muốn ung dung làm chủ nghiệp thức cũng đành bó tay, phó mặc cho nghiệp lực lôi kéo. Nếu chính mình đã có thể hành trì pháp môn niệm Phật, lại còn dạy bảo người khác cùng hành, thì chẳng những người ấy chắc chắn được vãng sanh, mà phẩm vị còn thêm cao tột. Như xưa kia, bà Việt Quốc phu nhân họ Vương, lãnh đạo toàn thể thê thiếp trong nhà niệm Phật, cùng tu tịnh độ. Có một tỳ nữ đột nhiên không bệnh mà mất. Đêm ấy, Vương phu nhân mộng thấy cô tỳ nữ đến bái tạ rằng: nhờ ơn phu nhân dạy răn, nay con được vãng sanh tịnh độ. Phu nhân hỏi: ta đến Tây Phương có được không? Cô tỳ nữ thưa được, rồi dẫn bà đi. Lát sau, bà thấy có một cái ao to, trong mọc nhiều hoa sen to nhỏ chen lẫn, tươi héo khác nhau. Phu nhân hỏi lý do, cô tỳ nữ đáp: người trong thế gian vừa mới khởi ý niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì trong ao này mọc lên một cành hoa sen, do xiên lười khác nhau nên hoa cũng tươi héo khác biệt. Trong hoa có một người mặc triều phục ngồi, mão báu chuỗi ngọc trang hoàng trên thân. Phu nhân hỏi ai đấy, cô hầu đáp: ông Dương Kiệt. Bà lại thấy một người khác cũng mặc triều phục ngồi trên hoa, liền hỏi, cô hầu bảo đó là Mã Khư, hai vị này đều cùng tu tịnh nghiệp trước đây. Phu nhân hỏi, ta sẽ được sanh về chỗ nào? Cô hầu liền dẫn đi tiếp vài dặm, thấy một đài hoa, vàng ngọc chen nhau tỏa sáng, quang minh chói ngời. Cô hầu bảo, đây là chỗ phu nhân sẽ sanh về. Đây chính là kim đài thượng phẩm thượng sanh vậy. Phu nhân chợt thức dậy, buồn vui lẫn lộn. Sinh nhật năm ấy, bà dậy sớm, khơi lư đốt hương, đứng nhìn về phía Quán Âm Cát. Quyến thuộc bước đến toan chúc thọ, mới hay, bà đã đứng mà hóa rồi. Ba, khuyến hành. Thứ nhất, chư Phật chuyển tán khuyến, tức các đức Phật khen ngợi lẫn nhau và khuyến hóa. Phần chánh kinh. Xá Lợi Phất, như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức. Nghĩa là, Xá Lợi Phất, như ta nay khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật. Phần giải thích. Ở đây, chữ ngã là tiếng Đức Thích Ca dùng để tự xưng. Theo Pháp Sư Bân Tông, chữ chư Phật ở đây nên hiểu là chỉ nói riêng về Đức Phật A-di-đà, vì trong bản đường dịch của kinh này, với tựa đề Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, Ngài Huyền Trang viết rõ, như ngã kim giả tán thán A-di-đà, bất khả tư nghị công đức. Nghĩa là, như ta nay khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Hiểu sâu hơn, đoạn kinh này có thể hiểu là Đức Phật Thích Ca xưng tán công đức của chư Phật, hay chỉ xưng tán mình công đức của Phật A-di-đà đều được. Bởi lẽ, thập phương chư Như Lai cùng một pháp thân, một tâm, một trí huệ, nên xưng tán chư Phật, tức là xưng tán Phật A-di-đà. Xưng tán mỗi một Đức Phật A-di-đà cũng là xưng tán tất cả chư Phật. Trong câu bất khả tư nghị công đức, chữ công đức ám chỉ các công đức trang nghiêm của y báo chánh báo cõi cực lạc. Trước chữ công đức lại thêm chữ bất khả tư nghị, hàm ý rằng chẳng thể dùng bất cứ ngôn từ nào để diễn tả phân biệt giải thích được nổi. Cũng chẳng thể dùng tâm suy nghĩ, phán đoán, tưởng tượng để hình dung, lãnh hội được sự vĩ đại trang nghiêm kỳ diệu của cõi cực lạc. Cung kính là hạnh tốt lành, vô biên phước đức sáng dành chúng sanh, nguyện cho tất cả hàm linh thấy điều tò mò phẩm kinh diệu nguyên, nguyện cứu ba chương não phiền được nguồn trí tuệ phá tiền vô minh, nguyện trừ tội chướng yêu linh hành lành bồ tát thường sinh tăng lai, nguyện sanh cõi tình siêu phàm hoa sen chính phẩm là hàng nghe. Thank you.